Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 106 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã dẫn theo Lăng Sa La trở về quê hương của cô, và lúc này thì Kỳ Tiên Đại Thế Ti đang tổ chức một cái lễ kế nhiệm tập trưởng chính thức. Và Vân Phi Dương tiếp theo thì câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 106. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta vào nghe chuyện. Nhớ tới chuyện cũ, Lăng Sa La có lý do hoài nghi Vân Phi Dương đang biểu diễn có lẽ là không trúng độc. Thế nhưng hắn biểu diễn thì cũng được, chẳng lẽ 100 tên linh vương ngã trên đất bị độc tố ăn mòn đang thống khổ kia cũng là đang diễn trò sao? Ngẫm lại không có khả năng. Vân Phi Dương thống khổ nói: "Ấy, độc thuật của lão già hỏa này quá mạnh, là do ta chủ quan." Thác Nhĩ Đồ cười to: "Ha ha ha ha, tiểu tử, đến trang phục của ngươi thì chắc là đến từ Vạn Thế Đại Lục, chẳng lẽ chưa có nghe nói tới độc thuật Nam Cương Phù Tộc chúng ta quán tuyệt thiên hạ sao?" Đám trưởng lão đứng sau thì cười lạnh không thôi. Không thể nào phủ nhận, Phù Tộc nhân khẩu thì chẳng ít, chỉ có chừng khoảng mấy vạn người, cùng với các quận quốc của Vạn Thế Đại Lục động một chút là tới mấy chục vạn. Hơn 100 vạn nhân khẩu so xa thì không có đáng giá nhắc tới. Thế nhưng độc thuật của Phù Tộc lại chính là sự kiêu ngạo của bọn họ. Thật lâu trước đây, thời điểm khi Phù Tộc cường thịnh phồn hoa nhất, từng xuất hiện thành cấp cường giả về độc để cho những cường giả vũ thần phải kiêng kỵ. Một tên hoàng cấp mang theo một đám phương cấp nhìn qua thì có vẻ rất dọa người, thế nhưng cũng không có đáng nhắc tới. Phiền phức. Dạ Phượng Kiều khẽ nhíu mày. Vốn nàng nghĩ rằng Lăng Sa La lần này trở về mới được trợ thủ mạnh mẽ, có thể báo thù cho Tì Tì, không ngờ vừa mới đối mặt liền đã bị ân hành như vậy. Lão sao hả? Vân Phi Dương áp chế độc tố, lãnh đạm nói: "Chớ phách lối, đợi lão tự hóa giải độc tố xong thì tử kỳ của ngươi sẽ tới." Thác Nghị Đỗ cười lạnh một tiếng, tất cả trưởng lão thì khịt mũi coi thường. Hoàng cấp độc dược như là huyết tan tán, dù cường giả thành cấp muốn hóa giải thì cũng khó, một tên hoàng cấp cũng vọng tưởng có thể loại trừ được, thật là buồn cười đến cùng cực. Thác Nghị Đỗ chuyển ánh mắt khóa chặt tới trên thân của Lăng Sa La, thản nhiên mà nói: "Nghiệt chướng, bản tộc trưởng phái người tìm người đã 10 năm rồi, thủy chung không có tin tức, bây giờ người trở về cũng giảm bớt phiền phức cho ta. Người đâu?" Hắn lạnh lùng ra lệnh: "Bắt nàng cùng với những tên kia nhốt lại, nhốt toàn bộ vào bên trong độc ma lao." Sạt, lập tức có mấy tên trưởng lão đi tới. Lăng Sa La đỡ Vân Phi Dương vội vàng lui về phía sau, tâm hoảng ý loạn mà nói: "Người, đừng, nhanh chóng thu thập bọn họ đi." Không có Vân Phi Dương thì nàng tuyệt không có tự tin dám một mình đối mặt với Thác Nghĩ Đồ. Vân Phi Dương bất đắc dĩ: Ta thật là trúng độc." "Người..." Lăng Sa La muốn nói người thật là vô dụng, thế nhưng lời vừa đến khóe miệng thì lại nuốt trở về. Nam nhân này vốn không có nên tới Nam Cương, là mình lừa hắn, là mình không nói tỉ mỉ cho hắn biết độc thuật của Thác Nghĩ Đồ mạnh bao nhiêu, mới rơi vào cái tình trạng thế này. Hiện tại có tư cách gì trách cứ người ta sao? Lăng Sa La, vì sao ngươi lại nói dối? Vì lôi kéo hắn đi vào Nam Cương, chính mình chết thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác lại lôi kéo thêm ngôi sao đang tỏa sáng nhất Vạn Thế Đại Lục đi tìm cái chết chung với ngươi làm gì? Trong ngày bắt đó, trong lòng của Lăng Sa La cảm thấy đầy hối hận. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng tuyệt đối là sẽ không có nói dối. Dù vĩnh viễn chôn mối thù này trong lòng thì cũng không có hy vọng hại nam nhân này. Trên thế giới không có thuốc hối hận. Đám đại trưởng lão đang từng bước tới gần. Nếu như bị ném vào bên trong độc ma lao thì chắc chắn là phải chết. Lăng Sa La đã từng hy vọng có thể nhìn thấy Vân Phi Dương bị trúng độc thành cái bộ dạng này, bây giờ rốt cuộc thì đã được như nguyện. Thế nhưng làm thế nào cũng không có cảm thấy vui, thậm chí tâm thần đều cảm thấy loạn. Chậm đã. Thế nhưng vào lúc này, Dạ Phương Kiều đi tới. Nàng đầu tiên giả bộ nhìn chằm chằm vào Lăng Xa La một hồi, sau đó thì nói: Nữ nhân này đã giết tỷ tỷ của ta à, để ta tới xử trí. Nhị bà bà. Lăng Xa La ngây người nhìn bà, nước mắt tràn bờ mì mà nói: Ngài cũng tin là bà do con giết. Lúc còn nhỏ, nàng thường xuyên theo bà đi gặp Dạ Phượng Kiều. Tuy quan hệ cũng không phải là rất gần, thế nhưng trong lòng của nàng đã xem bà ta giống như là thân nhân vậy. Người khác hiểu lầm thì nàng có thể tiếp nhận, nhưng muội muội của bà lại có thể nhận định mình chính là hung thủ, vậy quả thật là một đả kích to lớn. Dạ Phương Kiều hừ lạnh: tỷ ta xem người như là nữ nhì ruột, cực khổ nuôi lớn người, dạy người võ đạo và độc thuật, mà người lại không có biết cảm ơn sát hại tỷ ấy, đúng là thứ không có bằng súc sinh. Không phải. Lăng Xa La đáp: bà không phải là ta giết. Nói rồi thì chỉ hướng về phía Thác Nhĩ Đồ: là hắn đã giết. Nói bậy nói bạ. Dạ Phượng Kiều chưa có động mà tiếp đó nhìn về phía Thác Nhĩ Đồ nói: giao nàng cho ta muốn đích thân mang theo thuộc cấp của nàng tới bài tế mộ phần của tỷ tỷ. Thác Nhĩ Đồ vỗ vỗ tay vài cái cười: Dạ Phượng Kiều, bà biểu diễn rất tốt, nếu như không phải hiểu rõ, bản tộc trưởng có lẽ đã tin rồi. Dạ Phượng Kiều lạnh lùng hỏi: người là có ý gì? Soạt, đột nhiên Thác Nhĩ Đồ phóng tới một bước, cường tụ ra độc tố cường thế ở trong tay mà đánh tới. Dạ Phượng Kiều biến sắc, trong lúc vội vã giơ trường sang nghênh đón, nhất thời liền bị đánh bay ra ngoài, sa mặt tái nhợt ngã trên đất, lòng bàn tay còn hiện ra 9 đầu hắc tuyến. Cửu âm độc sát trưởng. Nam Cang Hậm nói: không ngờ người đã tu luyện thành công. Thác Nhĩ Đồ cười lạnh: Dạ Phượng Kiều, bà cho rằng bản tộc trưởng không có biết trong lòng của bà đang suy nghĩ gì sao? Trước mặt ta mà dám đùa nghịch tầm kế, vẫn còn non. Người đâu? Bắt cái bà điền này vào bên trong độc ma lao cho ta. Lại có một tên trưởng lão nữa đi tới. Trong ánh mắt của Dạ Phương Kiều hiện ra vẻ bất đắc dĩ, bà nhìn qua Lăng Xa La yếu ớt mà nói: nhà đậu ngốc, còn vì sao lại trở về? Tỷ trước khi chết đã cẩn thận còn thế nào rồi? Lăng Xa La sững sờ, nàng quả thật là rất ngốc. Vân Phi Sương lên tiếng: không có nhìn ra là bà đang bảo vệ cho nàng. Lời vừa nói, Lăng Xa La rốt cuộc thì hiểu. Nguyên lai là nhị bà tin mình. Nguyên lai bà vừa rồi nói như vậy là để cứu mình. Nhị bà. Nước mắt của Lăng Xa La chảy dài. Dạ Phương Kiều thở dài một hơi: hải tử ta biết, còn là muốn báo thù cho tỷ tỷ. Nhưng không thể nào tùy tiện tìm một gã tên gã mờ tới như vậy. Điều này không những vô bổ mà cuối cùng là còn hại chết con. Phật Phi Dương nhất thời cảm thấy sụp đổ. Lão tử cùi bắp đến như vậy sao? Quả thật rất cùi. Chỉ ít trong mắt của Dạ Phương Kiều và Thác Nhĩ Đồ là như vậy. Nhị bà. Ánh mắt của Lăng Xa La dần trở nên kinh định mà lên tiếng: hắn chính là nam nhân của ta. Dạ Phương Kiều khẽ giật mình, Vân Phi Dương cũng trợn tròn con mắt. Lăng Xa La nắm thật chặt tay của Vân Phi Dương mà nói: huynh vốn là không nên tới Nam Cương, là ta đã lừa huynh, để cho huynh cùng với thủ hạ rơi vào kết quả như vậy. Đời này không có được làm nữ nhân của huynh, nếu như có kiếp sau Lăng Xa La ta. Ai, được nói. Vân Phi Dương đột nhiên cắt ngang lời của nàng, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười vốn có. Đời này là được rồi, không cần có kiếp sau đâu. Lăng Xa La khẽ giật mình, trong nháy mắt nàng nghĩ đến điều gì, cả kinh hô to: Huynh không có trúng độc sao? Tần Phi Sương xoa khuôn mặt nhỏ đang ngạc nhiên của nàng mà nói: cái loại độc dược cấp thấp như vậy, há lại có thể hạ độc được nam nhân của nàng sao? Nói rồi thì búng tay một cái. Biểu diễn kết thúc rồi. Xoa xoa. Cả trăm tiêm linh phường đang thống khổ dãy giụa nhất thời liền khôi phục. Từng người đều là đứng lên. Khoanh thân bộc phát ra một gỗ khí tức vương giả. Nhìn tình huống thì căn bản là cũng không có trúng độc gì. Không thể nói vật vi xương không có trúng độc. Bởi vì vậy thì sẽ tạo thành đả kích rất tàn khốc với nội tâm của Thác Nhĩ Đồ. Hắn trúng độc, bất quá là trúng độc chưa sâu. Trong những trường trước do lão tác câu chữ, nên khi hắn vận chuyển nghịch thiên quyết, liền đã triệt để hóa giải độc tố. Còn về 100 tên linh phương kia, thì căn bản là cũng không có trúng độc gì. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, huyết tàn tán sáng tạo ra để mà hòa tan huyết dịch của nhân loại, sau cùng thì khô cạn mà chết. Hết lần này tới lần khác, trong thân thể của ma linh tộc chảy xuôi huyết dịch hoàn toàn là khác biệt so với nhân loại, cho nên huyết tàn tán không có cái hiệu quả gì. Đây cũng chỉ là một nguyên nhân. Thứ hai, coi như là huyết tàn tán có thể hòa tan được huyết dịch của ma linh tộc, thế nhưng cũng rất khó có thể thẩm thấu vào thân thể của bọn họ. Dù sao, đám người trường tồn trong hoàn cảnh vô cùng là ác liệt, giống như là mảnh đất thí luyện kia, để cho bọn hắn có nhục thể cực mạnh. Cái loại nhục thể này, ở một mức độ nào đó, có thể phân giải độc tố ngoại lai. Nếu không, trong hoàn cảnh u ám âm u, rất khó có thể sinh tồn được lâu dài. Giả bộ trúng độc là thời điểm Vân Phi Sương triệu hoán họ ra, cố ý dặn dò, nếu như đối phương phóng độc ra, dù yếu mạnh gì thì cũng đều phải biểu hiện ra bộ dáng thống khổ. Nói thật, đây chính là một cự đại khảo nghiệm. Dù sao, không có phải ai cũng giống như là Vân Phi Sương, một diễn viên trời sinh. Cũng may, bọn họ thuận lợi hoàn thành, tuy rằng có chút cứng ngắc. Lăng Sa La chỉ để cạn lời. Vừa rồi nàng còn đang suy đoán tên này có phải là diễn kịch không. Thế nhưng nghĩ đến việc cả trăm tên linh phương cũng trúng độc thì lần này có lẽ là thật. Ai có thể ngờ rằng thật sự là diễn kịch. Mà một người diễn còn chưa có đã nghiền, lôi kéo thêm một đám người diễn theo. Huỳnh! Lăng Sa La cắn răng bực tức mà nói. Huỳnh có thể là đứng đắn một chút này không? Mặt ngoài thì nhìn như là vô cùng tức, nhưng trong lòng thì lại thở dài một hơi nhẹ nhõm. Còn tốt, tên này không có bị trúng độc. Lăng Sa La nhẹ nhõm, Thác Nhĩ Đồ cùng với mấy tên trưởng lão phía bên này thì lại ngây người ra. Cường đại độc thuật chính là kiêu ngạo của vũ tộc bọn họ, thế nhưng không thể nào hạ độc được những người này, thật sự là một đả kích tàn khốc. Giả Phương Kiều cũng có chút khó mà tin. Người trẻ tuổi kia vừa rồi rõ ràng là có hiện tượng bị trúng độc, bây giờ lại như không có chuyện gì. Nếu như giả vờ cũng quá chân thực đi. Tốt rồi, nam nhân của nàng nghiêm túc cho nàng xem. Vân Phi Sương nắm chặt quyền, lạnh lùng nhìn về phía Thác Nhĩ Đồ mà nói. Vô tộc độc thuật quán tuyệt thiên hạ sao? Bản anh chủ ngày hôm nay phải lĩnh giá một phen cho thật tốt. Nói rồi thì liền thi chuyển quỷ bộ tiến lên. Vừa ra tay là thần linh lực 4.000 trọng. Thác Nhĩ Đồ thấy vậy thì sắc mặt đại biến. Thực lực của hắn cũng mới tới vũ hoàng sơ kỳ. Bả phát mạnh nhất cũng chỉ đến 3.000 trọng. Đâu dám nghênh đón, cho nên quyết định lùi nhanh. Cùng lúc đó, tay áo vùng lên, xương độc một lần nữa tuôn ra. Lần này, Vân Phi Sương cảnh giác, nghịch thiên quyết điên cuồng vận chuyển, độc tố dính vào người. Nhất thời, bị bốc hơi thành một làn khói xanh. Thác Nhĩ Đồ kinh hãi. Độc của mình vừa rồi ném ra còn mãnh liệt hơn cả huyết tan tán nhiều. Hắn không tin tả, một lần nữa ném ra nhiều loại độc tố cường đại. Thế nhưng đều bị Vân Phi Sương hóa giải. Hắn bị khói xanh bao phủ, nhìn qua có chút là dọa người. Lăng Sa La che lại miệng cả kinh mà hô to. Thật sự là vận độc bất xâm. Mỗi một loại độc mà Thác Nhĩ Đồ ném ra đều là loại mình chưa có đủ đẳng cấp để mà luyện. Thế nhưng Vân Phi Sương có thể tùy tiện hóa giải được. Điều này quả thật là vô cùng đáng sợ. Hắn quả thực chính là khắc tinh của vũ tộc. Cửu âm độc sát trưởng. Đột nhiên, Thác Nhĩ Đồ đối diện oanh tới. Hắn thì triển ra độc ký mạnh nhất của vũ tộc. Muốn học được loại vũ kỹ này, bàn tay nhất định là phải tiếp nhận được 9 loại độc vật trí âm ăn mòn. Trải qua 99-81 ngày thì mới có thể thành công. Từ xưa đến nay, có thể tu luyện thành công cửu âm độc sát trường không quá 20 người. Cửu âm độc sát trường mạnh nhất ở chỗ 9 loại chí âm độc tố cùng với thần linh lực hòa làm một thể, cùng với đối thủ giao chiến khó lòng mà phòng bị. Thác Nhĩ Đồ vùng một trường này tới, độc tố cùng với thần linh lực bạo phát, trong không khí nhất thời hiện ra mùi vị cổ quái. Phần thị vừa dường cũng ý thức được một trường này rất mạnh, thế nhưng lại không có sợ. Quanh thân quán ma khí bạo phát, ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, ngang nhiên mà đón đỡ. Dạ Phượng Kiều thấy vậy cả kinh hô lên, không có xong rồi. Cửu âm độc sát trường là vũ kỹ mạnh nhất của vũ tộc, vũ thánh cấp cường giả cũng không có dám ngạnh kháng, tên này làm như vậy sợ rằng sẽ gặp phiền phức. Lăng Xa La cũng cảm thấy khẩn trương. Thế nhưng vào lúc này, song trường của Vân Phi Dương cùng với Thác Nhĩ Đồ đã oanh vào nhau, cuồng bạo khí lãng trong nháy mắt lên tràn ngập, kiến trúc cùng với những cây cối xung quanh không thể nào chống đỡ mà âm vang sụp đổ. Thác Nhĩ Đồ bạo bay ra ngoài, khi mà hắn ổn định lại thân thể liền phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên lần này đối chiều về mặt sức mạnh đã bị rơi vào thế hạ phòng. Bất quá khóe miệng của hắn lại hiện ra nụ cười âm u. Tiểu tử, lực lượng của người mạnh thì sao chứ? Cửu âm chỉ độc của bản tộc trưởng đã dung nhập vào trong cơ thể của người, xem người hóa giải thế nào đây. Phần phi sương cũng lùi lại khoảng mấy trượng. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, mày kiếm nhíu chặt. Hữu trưởng đối chiều hiện ra từng hắc tuyến, trong nháy mắt liền tràn ngập, bàn tay đã bị biến thành màu tím đen. Không ngờ độc kỹ vô tập này lại mạnh đến như vậy. Phần phi sương vận chuyển nghịch thiên huyết để mà áp chế độc tố lan tràn, tâm lý thì khiếp sợ không thôi. Xong rồi. Dạ Phương Kiều thì âm thầm lắc đầu, chỉ cần bị cửu âm chi độc thâm nhập vào thì rất khó có thể hóa giải được. Một khi độc tố lan tràn toàn thân thì cũng sẽ giống như là mình, độc phá thân phòng, thần tiên thì cũng khó mà cứu. Thác Nhĩ Đồ cất tiếng cười to, tiểu tử, chúng cửu âm độc sát trưởng của ta, người chỉ còn mấy canh giờ nữa để mà sống sót thôi. Cắt. Vật Thị Dương lạnh lùng nói, người thật sự cho rằng cái loại độc dược này có thể là độc chết ta sao? Đột nhiên, bàn tay của hắn hiện ra hỏa diễm quỷ dị, cháy ngược lên. Tên này dùng nghịch thiên quyết gần như đã hóa giải hết, sau đó điều động địa hỏa tới luyện hóa tất cả. Trên đời có cực âm, tự nhiên cũng có cửu dương. Địa hỏa cũng là một trong cửu dương, lại có danh xưng cửu dương hỏa. Tuy rằng thua tâm hỏa, thế nhưng vẫn có tác dụng thiêu đốt hết thảy. Dùng nó để mà luyện hóa độc tố của cửu âm dễ như trở bàn tay. Hỏa diễm nóng rực cháy hừng hực, cửu âm độc tố tràn ngập trong bàn tay của Vân Phi Dương sau khi mà bị đốt cháy và nghịch thiên quyết luyện hóa, rất nhanh thì đã bị xua tan triệt để. Bàn tay của hắn liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Cửu âm độc sát trường sao? Hắn thản nhiên nói, thật quá bình thường. Sao? Làm sao có thể như vậy? Thác Nhĩ Đồ cứng người lại. Độc ký mạnh nhất trong truyền thừa vô tộc lại có thể bị đối phương trong nháy mắt liền hóa giải. Điều này quả thật chính là khó mà có thể tưởng tượng. Sắc mặt của xã Phượng Kiều cũng là tràn đầy rung động. Nàng thầm nghĩ, nam nhân của Sa La quá đáng sợ, ngay cả độc ký mạnh nhất của vô tộc ta mà cũng có thể hóa giải. Soạn. Đột nhiên Phần Phi Sương xuất hiện trước mặt của Thác Nhĩ Đồ, lãnh đạm mà nói, lão giao hả, còn có độc hay là vũ khí gì nữa thì mau xuất ra, bởi vì qua nửa canh giờ thì người sẽ không còn có cơ hội mà bày ra đâu. Nửa canh giờ là thời gian Phần Phi Sương cho Thác Nhĩ Đồ sống sót. Lăng Xa La nhìn thấy cái bóng lưng kia, tâm thần có chút hoảng hốt. Nàng không thể nào mà không thừa nhận, có thời gian tên này tuy rằng rất tiện, nhưng khi hắn nghiêm túc thì nghiêm túc bá đạo như vậy, phảng phất giống như là một đại thần cao cao tại thượng. Nội tâm hiện tại của Thác Nhĩ Đồ sụp đổ tới cực hạn, bởi vì dù độc dược hay độc kỹ đều không thể nào có thể ảnh hưởng đến được người trẻ tuổi trước mắt của mình. Độc phù tộc, độc không chết được người, vậy thì vô cùng bi ai. Phải làm sao bây giờ? Thác Nhĩ Đồ bắt đầu cảm thấy gấp gáp. Bằng hữu. Hắn tỉnh táo lại nói, ta chính là tộc trưởng Vu tộc, ngày thường đi lại rất gần với một vài gia tộc lớn, cùng với đại quận quốc trên đại lục. Đánh không lại, đâu không chết, tên này bắt đầu lôi kéo quan hệ ra. Hắn thấy người này đã đạt tới hoàng cấp, lại có nhiều vương cấp thuộc hạ như vậy, khẳng định xuất thần từ một gia tộc lớn nào đó. Mình chỉ cần nói ra thế lực châu bò hơn, có thể là sẽ khiến cho hắn phải cảm thấy kiêng kỵ. Vân Phi Dương cười nói, người biết ai sao? Được, vậy nói nghe một chút. Thác Nhĩ Đồ vội vàng nói, bằng hữu, người có nghe nói qua về thần quyết môn chưa? Nghe nói qua. Vân Phi Dương đương nhiên biết, năm đó sở dĩ có thể bị lưu đày cũng là vì Chu Thiên Tề này nhờ quan hệ mua trược trường lão chấp pháp của thần quyết môn. Ngay từ đầu, hắn còn tính muốn đi tông môn này đòi nợ, thế nhưng ngẫm lại tháp chủ chấp pháp cũng đã nhượng bộ mình rồi, cho nên nể mặt hắn mà bỏ qua. Tác Nhĩ Đồ lại nói, bà tộc trưởng cùng phạm môn chủ hiện tại của ở thuần quyết môn có quan hệ vô cùng tốt, trước đây không có lâu hắn còn tới Vu tộc ta làm khách. Đây là lời nói thật. Mấy tháng trước, môn chủ của thần quyết môn có tới đây. Thác Nhĩ Đồ tuy rằng rất ít tiến vào đại lục, thế nhưng cũng biết thần quyết môn là tông môn thế lực nhất lưu. Mình nói ra chắc là sẽ để cho tên này kiêng kỵ. Kiêng kỵ sao? Nếu Lăng Sa Đà biết ý nghĩ này của hắn, khẳng định sẽ bật cười. Trước đó không lâu, Vân Phi Sương mang binh tấn công liên minh các quận. Thần quyết môn sợ đắc tội với hắn, không chỉ cự tuyệt Chu Sa tới cầu viện, ngay cả con trai của Chu Thiên Tề cũng bị khu trục, cùng phần rõ ranh giới, giới hạn. Việc này đã điên cuồng truyền lưu trong đại lục lúc đó. Cầm cái tông môn này tới dọa hắn sao? Lại là thần quyết môn sao? Vân Phi Dương nhíu mày. Chủ vũ quận đắc tội mình có quan hệ đến thần quyết môn, bây giờ giúp Lăng Sa La báo thù, tông môn này lại xuất hiện làm chỗ dựa cho đối phương, quan hệ cũng thật là rộng. Hắn nỉ non. Ai, vậy xem ra cần phải đi tới thần quyết môn tìm môn chủ thần quyết môn mà tâm tình một phen. Môn chủ của thần quyết môn nếu như biết suy nghĩ của tên này chắc chắn là sẽ sụp đổ, bởi vì hắn đi Nam Cương làm khách Vu tộc hoàn toàn chỉ là đi ngang qua. Thác Nhĩ Đồ thấy Vân Phi Dương nhíu mày thì mừng thầm trong lòng, nghĩ hình như tên này có vẻ kiêng kỵ thần quyết môn. Cuối cùng thì lời nói hắn càng có lực hơn. Bằng hữu, người ta cũng không thù oán gì nhiều, không bằng là hòa hòa khí khí mà ngồi xuống nói chuyện đi. Lời này nói cho Vân Phi Dương rằng, ta biết môn chủ thần quyết môn, mà quan hệ cả hai còn rất tốt, người không thể nào làm loạn. Không có thù oán sâu sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Người ta hiện tại chính là có sinh tử đại thù. Thác Nhĩ Đồ ngạc nhiên nói, người ta chưa có từng gặp, thế nào lại nói là có sinh tử đại thù? Vân Phi Dương liền chỉ về phía Lăng Sa La. Người vừa mới mở miệng ngậm miệng, hồ nữ nhân của ta là nghiệt chướng, cái này chính là sinh tử đại thù. Khóe miệng của Thác Nhĩ Đồ co giật, nói hai câu đã liền trở thành sinh tử đại thù, vậy thật quá không có lý lẽ. Như vậy đi, Vân Phi Dương lại nói, quỳ xuống xin lỗi nữ nhân của ta, bản thành chủ sẽ tha cho người khỏi chết. Sa mặt của Thác Nhĩ Đồ nhất thời trầm xuống. Đường đường là tộc trưởng của Vu tộc, há lại có thể quỳ xuống. Hắn trầm giọng nói, bằng hữu, yêu cầu này của người quá phận rồi. Thế nào? Vân Phi Dương nói, muốn trở mặt sao? Thác Nhĩ Đồ nhất thời im lặng. Nếu như môn chủ thần quyết môn có mặt ở hiện trường, trở mặt thì trở mặt. Thế nhưng bây giờ người ta chính là ở thần quyết sơn, nước xa không có cứu được lửa gần. Tên này nghĩ thật hay. Giống như môn chủ thần quyết môn ở hiện trường thì cũng sẽ đứng về phía hắn không bằng. Được rồi, Vân Phi Dương bập ngón tay tính toán. Nửa canh giờ đã trôi qua, thời gian của người đã hết rồi, cũng nên lên đường rồi. Bàn thành chủ không có nhiều thời gian nói nhảm với người đâu. Dứt lời, hắn giơ tay lên, ma khí bàng bạc hóa thành cự trường ngang nhiên chụp tới. Một kích này mang theo lực lượng cường đại, hiển nhiên là muốn đưa vào chỗ chết. Thác Nhĩ Đồ dù sao cũng là một vũ hoàng, đối mặt với Vân Phi Dương đột nhiên xuất thủ, tuy rằng thần sắc hãi nhiên, thế nhưng vẫn nhanh chóng thi triển ra thần pháp, hướng về phía sơn lân rậm rạp mà bỏ chạy. Đánh không lại, độc không chết, thần quyết môn cũng không có dọa được hắn, lúc này chỉ có thể bỏ chạy. Hắn tự tin, một khi tiến vào rừng rậm nguyên thủy, thì có thể tùy tiện thoát thần. Muốn chạy sao? Vân Phi Dương đuổi theo. Sau khi hắn vừa rời khỏi, thì trăm tên linh phương cũng chậm chậm rơi xuống, vây quanh mấy tên trưởng lão bên Vu tộc. Bọn họ chạy không có thoát. Nhị bà bá, Lăng Sa La vội vàng tới đỡ Dạ Phượng Kiều đang bị thụ thương lên, đỏ mắt, gần như là nức nở mà nói. Người không có sao chứ? Dạ Phượng Kiều yếu ớt nói. Xả là Thác Nhĩ Đồ âm hiểm xảo trá, nếu mà để cho hắn chạy trốn, vậy hậu họa sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không sao đâu, Lăng Sa La kiên định nói. Huynh ấy đã nói là muốn giúp ta báo thù rồi, tuyệt đối là sẽ không có để cho Thác Nhĩ Đồ kia chạy mất. Hy vọng là như vậy. Dạ Phượng Kiều vẫn có chút lo lắng. Dù sao nơi này chính là Nam Cương, xung quanh đều là núi rừng nguyên thủy, không có quen thuộc địa hình, rất là dễ mất phương hướng. Đầu tiên, đằng sau người của nàng phát ra âm thanh, thân thể ngã xuống. Dạ Phượng Kiều gian nan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thác Nhĩ Đồ sau mặt đã tái nhợt, ngã trên đất, giống như bị thụ thương rất nặng. Người trẻ tuổi kia còn vỗ tay đi tới, trên mặt mang theo mỉm cười nhàn nhạt. Nhìn xem, Lăng Sa La cười nói, ta nói không có sai mà. Cái này, Dạ Phương Kiều có chút mộng. Thác Nhĩ Đồ dù sao cũng là một vũ hoàng, vậy mà lại có thể bị bắt nhanh như vậy. Tiểu gia hoàng ngoại lai này đến cùng là mạnh cỡ nào? Soạt, Vân Phi Dương đi tới, nói, ngồi xuống, ta giúp cho bà giải độc. Dạ Phượng Kiều được Lăng Sa La đỡ ngồi xuống. Có thể sẽ rất thống khổ. Thiếu hiệp, tới đi, lão thần có thể nhịn được. Vân Phi Dương chộp vào tay của nàng bị trúng độc, bất quá sau một khắc thì lại ngốc trệ. Bởi vì lão bà này nhìn qua rất già nua, thế nhưng ra tay lại non mịn mềm nhẵn, phảng phất giống như thiếu nữ. Chẳng lẽ là nữ nhân này dịch dung? Hắn thầm nghĩ, lúc này không nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu phóng ra địa hỏa. Quả nhiên, nơi bị địa hỏa thiêu đốt sinh ra sự thống khổ kịch liệt. Sắc mặt của Dạ Phượng Kiều dần dần dữ tợn, khi mà nhiệt độ hỏa diễm tăng cao, cái loại đau khổ này lại càng thêm cường liệt. Bất quá, nàng vẫn là có thể nhịn được. Khi độc tố đã bị triệt để hóa giải, thì nàng chậm chậm mở mắt, trên mặt phủ đầy mồ hôi. Nhị bà bá. Và lúc này, Lăng Sa La lộ ra vẻ ngạc nhiên, không thể nào tin nổi mà nhìn nàng. Sao vậy? Dạ Phương Kiều ngạc nhiên. Vân Phi Dương còn cười nói. Mỹ nữ, thuật dục dịch dung cũng không tệ. Ngay cả ta mà cũng không có nhìn ra. Dạ Phương Kiều nghe vậy, vội vàng giơ tay lên, sờ lấy gương mặt của mình. Lúc này mới ý thức ra, mặt nạ ra người bởi vì mồ hôi thẩm thấu mà đã bị chóc ra. Mặt nạ da người của Dạ Phượng Kiều chóc ra, liền hiện lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ, liễu mì mềm mại, mũi ngọc tinh xảo, má đào hơi phiếm hồng, tuyệt đối là một mỹ nữ. Tướng mạo cũng không kém gì Lăng Sa La. Chắc vì tu luyện độc thuật mà bộc lộ ra một loại khí chất độc hữu, một loại vân vị đặc biệt. Lăng Sa La nhìn mà ngây ngốc. Từ khi có trí nhớ đến nay, tướng mạo của nhị bà trong lòng của nàng thủy chung chính là già nua. Thế nhưng ngày hôm nay, đầu tiên lại trở nên trẻ tuổi giống như mình, thực sự là khó mà có thể tưởng tượng nổi. Vân Phi Dương cũng không hiểu. Dạ Phương Kiều tuy rất trẻ giống như là một thiếu nữ xuân sắc, thế nhưng hai con người lại có dấu vết năm tháng, ít nhất cũng là phải khoảng 60 tuổi trở lên. Điều này không phải là linh lực có thể làm được. Sao lại còn trẻ như vậy? Bảo dưỡng cũng quá tốt rồi. Hoặc giống như mình, thân thể biến hóa, cải lão hoàn đồng. Dạ Phương Kiều khổ sở mà nói, giấu giếm lâu như vậy vẫn bị phát hiện ra. Vài chục năm nay, nàng thủy chung là vẫn mang mặt nạ sang người. Chỉ có tỷ tỷ đã thấy qua tướng mạo của nàng lúc trẻ. Ngoại nhân chưa bao giờ thấy. Nhị bà bà. Lăng Sa La kinh ngạc không thôi hỏi. Người vì sao lại còn trẻ như vậy? Nữ nhân này phi thường để ý đến tướng mạo Dạ Phương Kiều có tuổi lớn như vậy, còn có thể giữ được diện mạo thiếu nữ để cho nàng cảm thấy hiếu kỳ, thậm chí quên luôn việc giết cửu nhân của mình. Dạ Phương Kiều đáp. Là năm đó ta đã từng tiến vào trong núi thu thập được dược tài, ăn lầm phải một loại trái cây kỳ lạ, từ đó về sau tướng mạo không có biến hóa. Quả lạ sao? Phần Phi Dương dò hỏi. Nó trông như thế nào? Dạ Phượng Kiều trả lời. Là một cái gốc cao khoảng bằng nửa người, phía trên kết ra 10 quả giống như là quả trứng gà. Giống như là trứng gà vậy. Phần Phi Dương trầm mặc. Đầu tiên thức hải của hắn hiện lên một hình ảnh cả kinh. Quả đó có phải là có màu kim, vị có chút chua, tương tự giống như là quýt hay không? Dạ Phượng Kiều nghe vậy ngạc nhiên không thôi hỏi lại. Người cũng ăn rồi sao? Ha ha, quả nhiên. Phần Phi Dương vui vẻ nói. Là thanh xuân vĩnh cửu quả. Không nghĩ tới thiên địa chí bảo, bao nhiêu mỹ nữ thần giới tha thiết ước mơ lại xuất hiện tại phản thế đại lục nhỏ nhỏ. Trong thế giới kỳ quái, thực tế sinh trưởng ra một số những thiên tài địa bảo đoạt thiên địa tạo hóa, có loại ăn phào để cho công lực bạo tăng, có loại ăn phào có thể là trường sinh bất tử. Mà nữ tính yêu ái nhất vẫn là những chí bảo có thể nắm giữ thanh xuân vĩnh cửu. Năm đó, dược thần thần nông đã từng thu thập được một thanh xuân vĩnh cửu quả, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn tại thần giới. Rất nhiều nữ nhân tới bái phòng, hy vọng có thể chiếm được. Cửu thiên thần nữ cũng bị động kinh động tới, lần đầu ra khỏi tiểu cửu thiên, lấy ra vài kiện chí bảo tới trao đổi, thu hoạch được một thanh xuân vĩnh cửu quả. Nghe nói thanh xuân vĩnh cửu quả này ngàn năm nở hoa một lần, ngàn năm kết quả một lần, mỗi lần chỉ có 10 trái. Nàng lại phục dụng được một trái, như vậy còn 9. Phật Phi Dương cảm thấy hưng phấn hỏi lại. Bà phát hiện ra nó ở nơi nào vậy? Dạ Phương Kiều đáp. Là Độc Vân Lâm. Lăng Sa La kinh ngạc, che miệng. Dù Thác Nhĩ Đồ bị đánh thành trọng thương và đám trưởng lá bị bắt, thì cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Phần Phi Dương nói, nó rất đáng sợ sao? Lăng Sa La lên tiếng giải thích. Độc Vân Lâm là cấm địa của Nam Cương. Bên trong có rất nhiều những độc vật không rõ. Nghe nói là có cả bát phẩm hung thú ẩn hiện. Bát phẩm sao? Phần Phi Dương trừng to hai mắt. Dựa theo việc phân chia đẳng cấp của hung thú của phàm nhân, bát phẩm có thể so được với vũ thần. Nếu như thất phẩm hung thú, Phần Phi Dương còn có thể tiếp nhận được. Dù sao, hắn có nhiều linh vương như vậy. Cùng một chỗ vây công có lẽ có thể đánh giết được. Nhưng bát phẩm hung thú có thể so với vũ thần. Coi như có gọi cả ngàn vạn ma linh ra thì cũng chỉ có nước chết mà thôi. Phần Phi Dương lẩm bẩm. Không nghĩ tới, Nam Cương lại có cấm địa khủng bố đến như vậy. Đúng vậy, Dạ Phương Kiều nhớ lại sự việc khi còn trẻ, cảm khái vô cùng. Lão thần lúc tuổi còn trẻ không có nghe thị thị khuyên bảo, một thần một mình xâm nhập vào Độc Vân Lâm, có thể còn sống trở về, quả thực là quá may mắn. Bần Phi Dương nói, bà ở ngoại vi phát hiện ra chúng sao? Không sai. Vân Phi Dương đứng lên, hưng phấn không thôi nói. Ha ha, Độc Vân Lâm này là nằm ở hướng nào? Lăng Sa La trợn mắt há mồm, nhìn hắn, thất thanh mà hỏi. Huynh muốn đi Độc Vân Lâm? Ấy, đương nhiên rồi. Vì để cho các muội thanh xuân vĩnh trú, ta nhất định là phải đi hái cái loại quả này. Trái cây có thể bảo trì dung mạo, thứ tốt thế này nhất định là phải tìm được. Sau đó liền cho Lâm Chí Khê, Lương Âm, các nàng phục dụng thì liền có thể sẽ vĩnh bảo thanh xuân, sẽ không có già yếu. Lăng Sa La vội vàng đứng lên, bắt tay hắn lại bối rối nói. Phần Phi Dương, huynh chớ làm loạn, nơi đó Vũ Thánh cũng không có dám tiến vào đâu, còn khủng bố hơn cả mảnh đất thí luyện, huynh vào đó thì sẽ chết ngay. Xả là. Nhưng vào lúc này, Dạ Phương kêu cả kinh hồ. Con gọi hắn là gì? Lăng Xa La kinh ngạc đáp. Vân Phi Dương. Trong con người của Dạ Phương Kiều lấp lóe vẻ rung động. Người chính là Vân Phi Dương, thiếu niên thành chủ kia. Thác Nhĩ Đồ cùng với những tất cả trường lão ngã trên đất đều nhào nhào trợn to mắt. Vô tộc bọn họ cho dù là rất ít đi vào đại lục, thế nhưng những năm qua vẫn phái thủ hạ đi tìm Lăng Xa La. Cũng có một vài cường giả tới đây làm khách, tự nhiên thì cũng có nghe nói qua nhất chiến thành danh, thiếu niên thành chủ, siêu cấp thiên tài. Mà mấy ngày trước tập nhân đi qua đại lục tìm hiểu tin tức, trở về liền mang đến tin tức thiếu niên thành chủ tên gọi Vân Phi Sương đã trở về từ mảnh đất thí luyện kia, càn quét liên minh các quận, dọa cho môn chủ thần quyết môn không thể nào mà không đuổi con trai của thành chủ chủ vũ quận ra khỏi tông môn để mà tránh chọc tới tên này. Mà thập nhị tinh thành trì, chấp pháp tháp và hiệp hội võ đạo, các đại thế lực đỉnh phòng cũng là phải kiêng kỵ, không có dám trở mặt với hắn. Hắn lại chính là Vân Phi Dương. Thạc Nhĩ Đồ chết lặng đi. Lần này gặp đả kích còn mãnh liệt hơn so với việc bị đối phương hóa giải độc ký 1000 lần. Bởi vì vừa rồi hắn còn cầm thật quyết môn tới để mà làm chỗ dựa. Bây giờ suy nghĩ lại quả thật là quá buồn cười. Sau khi mà biết thân phận của Vân Phi Dương thì mặt của Thác Nhĩ Đồ xám như tro tàn. Cái giao hòa để cho thần quyết môn vô cùng kiêng kỵ, dám gây với những thế lực đỉnh phong đỉnh tiêm tại đại lục, vậy mà chính là nam nhân của Lăng Xa La. Chỗ dựa này quá lớn, mình hẳn phải chết không thể nào nghi ngờ. Vân Phi Dương cười hỏi lại. Bà nghe nói qua về ta sao? Dạ Phương Kiều đáp. Tại Thiết Cốt Thành, một quyền kinh sợ thối lùi 3 quận liên minh, thì đấu thiên tài quét ngang tuổi trẻ tuấn kiệt, đoạt chức vô địch, được phong là đệ nhất thiên tài của vạn thế đại lục. Những đại sự này sớm đã truyền khắp Nam Cường. Vân Phi Dương cười nói. Vậy xem ra ta rất nổi danh rồi. Không thể không nói, kỳ tích còn sống trở về từ mảnh đất thí luyện, lần lượt chinh phục liên minh các quận, lại giá bật nóc cùng với các đại thế lực như là Chấp Pháp Tháp, Tổ Long Thành. Cái tên Vân Phi Dương này đã sớm nổi danh toàn bộ đại lục. Những địa phương có dấu vết người ở, cơ hồ đều là đang nghị luận tới cái chuyện này. Nhìn mặt sư huynh xem, nhìn mặt của huynh kìa. Lăng Xa La hung hăng lườm hắn. Vân Phi Dương theo sát đi tới, kéo tay nhỏ của nàng, cười. Nam nhân của muội nổi danh như vậy, muội không có vui sao? Khuôn mặt nhỏ của Lăng Xa La nhất thời cảm thấy nóng bừng. Vân Phi Dương chân thành nói. Muội vừa rồi không phải chính miệng thừa nhận ta chính là nam nhân của muội sao? Lăng Xa La im lặng. Dạ Phương Kiều thấy hai người tranh cãi, gương mặt hiện ra nụ cười, thầm nghĩ. Tỷ tỷ, Xa La đã tìm được một nam nhân rất ưu tú. Tỷ có nghĩ tới hay không? Thanh xuân vĩnh cửu quả tồn tại đã để cho Vân Phi Dương cảm thấy động tâm. Hàng trước hóa giải độc tố cho những tộc nhân vụ tộc bị trúng độc. Sau đó có tính toán tiến về phần độc lâm. Đừng đi có được không? Lăng Xa La ngăn hắn lại, ánh mắt hiện ra vẻ lo lắng. Nàng sinh trưởng ở Nam Cường cho nên rất rõ ràng về cấm địa phần độc lâm đáng sợ tới thế nào. Khi còn nhỏ, bà thường xuyên nói với nàng rằng dù tình huống như thế nào thì cũng không có được tiến vào nơi đó, bởi vì 10 người đi vào thì gần như là chết sạch. Yên tâm đi, mảnh đất thí luyện kia còn không có giết được ta, phần độc lâm này thì tính là gì? Lăng Xa La vẫn ngăn cản, ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Huynh không thể nào đi vào sẽ chết. Vân Phi Dương xoay người lại, ôm lấy nàng cười nói. Quan tâm tới ta như vậy có phải là yêu mến ta rồi hay không? Lăng Xa La sững sờ. Đúng vậy, sao mình quan tâm tới hắn? Năm đó không phải là hy vọng một ngày hắn ta bị giết hoặc chết trong mảnh đất thí luyện sao? Lăng Xa La cũng không biết nhiều năm tiếp xúc, sự hận thù của nàng đối với Vân Phi Dương đã chuyển hóa thành một cái hình thái khác. Loại tình huống này không khác gì lương âm, nhưng cũng không giống hoàn toàn. Rõ ràng biết được, thế nhưng còn mạnh miệng, cần lực phủ nhận trong lòng. Đúng vậy, Lăng Xa La ngẩng đầu, ngạo nghễ đáp. Ta yêu huynh. Bần phì giường phát mộng. Nữ nhân này thẳng thắn ngoài ý định của hắn. Lăng Sa La nhấc đầu nhìn hắn nói, đừng đi tới Vân Độc Lâm, chúng ta đêm nay thành hôn, lập tức động phòng. Bần phì giường im lặng, vì ngăn cản mình tiến vào Vân Độc Lâm mà lấy chuyện kia tới dụ, thật sự là quá đáng giận. Hắn theo sát đi tới, cười nói, đừng nóng vội, chờ làm xong chính sự lại động phòng cũng không có muộn. Lăng Sa La gấp tới khóc, mình cũng nói như vậy rồi mà hắn lại còn muốn đi, vậy phải làm sao? Vân thành chủ. Và lúc này Giả Phượng Kiều thương thế đã khỏi hẳn, tuy rằng còn hơi yếu thế nhưng không đáng ngại gì, lên tiếng, nếu như người muốn đi Vân Độc Lâm để mà tìm loại trái cây kia, lão thần khuyên người vẫn là đừng nên đi. Tại sao? Bởi vì... Giả Phương Kiều trầm mặc một lúc trả lời, 10 quả kia đều đã bị tan sạch rồi. Vân Phi Dương xém chút nữa thì cắm đầu xuống đất. Thiên địa chí bảo mà rất nhiều nữ thần thần giới thả thiết ước mơ, ăn 1 quả thôi cũng đủ để thành chuẩn vĩnh cửu rồi, nàng phải ban sạch, quá lãng phí. Không thể nào trách được Giả Phượng Kiều, năm đó mất phương hướng, lòng vòng ở bên trong Vân Độc Lâm hơn 1 tháng, lương khô cũng đã hao sạch. Nếu như không gặp được thanh xuân vĩnh cửu quả, dùng chúng để mà lót dạ, chỉ sợ sớm cũng đã là chết đói ở bên trong. Vậy thì tốt rồi, Lăng Sa La cười, trái cách không còn, huynh cũng không cần phải đi. Đi chứ? Vân Phi Dương chân thành nói, trái không có, thế nhưng thanh xuân vĩnh cửu thụ, chỉ cần tìm được nó, sau đó liền rời vào trong tiểu thế giới, về sau nở hoa kia trái thì vẫn có thể đưa cho nữ nhân của mình phục dụng. Huỳnh vẫn muốn đi sao? Nước mắt của Lăng Sa La lại bắt đầu rơi. Vân Phi Dương vô cùng là bướng bỉnh, một khi đã quyết định chuyện gì thì chắc chắn lẽ sẽ không có cải biến, cho nên khi biết được vị trí đại khái của thanh xuân vĩnh cửu quả từ bên trong miệng của Giả Phượng Kiều, liền nhanh chóng lên đường. Bất quá lúc cần đi lưu lại 100 tên linh vương, đồng thời phế bỏ tu vi của Thác Nhĩ Đồ cùng với tất cả trưởng lão, chuyện còn lại thì giao tới cho Lăng Sa La tự mình giải quyết. Phần Phi Dương nhìn thấy cái bóng lưng ngày càng nhỏ, Lăng Sa La khóc lóc hô to, huỳnh nhất định là phải còn sống mà trở về. Thanh âm này dập dờn ở bên trong rừng rộng nguyên thủy, thật lâu chưa có tiêu tán. Hải tử, Dạ Vương Kiều an ủi, nam nhân của con có thể sống sót trở về từ mảnh đất thí luyện nên đã chứng minh hắn là hạng người phi phạm, có lẽ Vân Độc Lâm cũng không thể nào làm khó được hắn đâu. Giờ phút này nàng chỉ có thể nói như vậy. Lăng Sa La lau đi nước mắt, nhị bà nói đúng, mệnh của tên kia rất cứng, nhất định là không có chuyện gì. Diện tích của Nam Cương thật cũng không lớn, thế nhưng vì đa số đều là rừng rộng nguyên thủy, ngẫu nhiên tồn tại một loại xương độc quỷ dị nào đó, cho nên không thể nào phi hành không kiêng kỵ gì. Điều này khiến cho rất nhiều cường giả vũ phương trở lên biết bay, thế nhưng chỉ có thể đành đi bộ. Căn cứ theo chỉ dẫn của Giả Phượng Kiều, Vân Phi Dương một đường đi về phía nam. Đi vài ngày, cuối cùng thì đứng trước một sơn lâm xương độc lượn lờ. Từ trận âm phong thổi vào núi rừng, vang lên tiếng quỷ khóc sói tru, khiến cho người ta không rét mà run. Nơi này hẳn chính là Vân Độc Lâm. Vân Phi Dương dừng lại, linh niệm quét qua xung quanh thì phát hiện ra không cách nào có thể thẩm thấu vào. Ha ha, quả nhiên. Hắn cảm thấy hưng phấn. Có xương độc ngăn cách linh niệm, bên trong tất hùng hiểm vạn phần, đồng dạng cũng là ẩn sâu rất nhiều kỳ chân dị bảo. Căn cứ theo kinh nghiệm kiếp trước, càng là những khu vực khủng bố, rất ít người tiến vào thì sẽ càng ẩn giấu bảo vật không muốn cho người ta biết. Thanh xuân vĩnh cửu quả sinh trưởng ở bên trong thì cũng không có gì kỳ lạ. Vân Phi Dương tiến vào. Giữa rừng núi u ám phủ đầy những lá cây khô lâu dài chồng chất lên nhau, khiến cho mặt đất xốp xốp dẫm lên phát ra những âm thanh xào xạc. Trong không khí phiêu đãng mùi vị mục nát, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Mộc hệ thuộc tính thật nồng đậm. Đi được khoảng mấy chục bước, Vân Phi Dương ý thức thấy mộc thuộc tính ở bên trong Vân Độc Lâm này càng ngày càng dày so với ngoại giới. Ta hiểu rồi. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách trong này lại xuất hiện trường thanh xuân vĩnh cửu quả. Điều này chắc chắn là có quan hệ tới mộc thuộc tính. Sợ bên trong này có thể tồn tại mộc hệ chí bảo cường đại nào đó hay không? Vân Phi Dương vừa đi vừa âm thầm suy đoán. Mà suy nghĩ này cũng thật có khả năng. Phải biết, bảo vật như thanh xuân vĩnh cửu quả hiếm thấy cùng cực. Địa phương có thể thai nghén sinh ra thì tất nhiên là phải có mộc hệ thuộc tính trân quý. Còn nữa, dưới tình huống bình thường, khu vực có cường đại hùng thú thủ hộ cho thì thường sẽ tồn tại chí bảo. Nếu như vừa rồi chỉ là suy đoán, thì khi Vân Phi Dương tiến lên mấy dặm đường đã kết luận bên trong Vân Độc Lâm thật sự là có chí bảo. Bởi vì một đường đi tới, lần lượt gặp được không ít những hùng thú từ ngũ phẩm. Chúng nó có những hình thái khác nhau, nhưng đều có một điểm tương tự. Chính là tất cả đều là mộc thuộc tính. Tỷ như hùng thú hình cây nấm, tướng mạo đáng yêu, lại tỷ như hùng thú hình quy, toàn thân mọc đầy những cỏ xanh. Khu vực có thuộc tính đặc thù, thường cũng sẽ sinh ra những hùng thú có thuộc tính tương tự. Lần này, đi tới Nam Cương thật là sáng suốt. Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng chờ mong. Mộc hệ thuộc tính giấu ở bên trong Vân Độc Lâm là cái gì mà lại có thể dưỡng dục ra được thanh xuân vĩnh cửu quả? Quả nhiên bất phàm. Nếu cứ tìm được, có lẽ sẽ thu đủ ngũ hành chi linh. Mang theo sự chờ mong, Vân Phi Dương từng bước một tiến vào. Càng đi thì càng sâu. Sương độc phiêu đáng giữa núi rừng cũng càng ngày càng đậm. Loại độc này đối với những người trời độc mà nói có thể nhẹ nhàng hóa giải. Thế nhưng đối với người bình thường, dính vào hẳn là phải chết. Ước chừng đi thêm khoảng mấy chục bước thì Vân Phi Dương lần lượt dẫm lên một vài bộ hài cốt. Phía ngoài Vân Độc Lâm có một khu rừng đầy thi hài. Người đi đến đây thì đi thêm khoảng 10 dặm hướng tây nam nữa thì sẽ thấy một tòa thạch phong cự đại. Nơi đó chính là khu vực mà ta đã phát hiện ra quả. Lời nói của Dạ Phượng Kiều vang lên bên tai. Vân Phi Dương dừng lại. Sau khi mà phân biệt phương vị thì cất bước tiến về hướng tây nam. 10 dặm đối với cường giả như Vân Phi Dương cũng không tính là xa. Nhưng đã đi 2 canh giờ mới đi được có khoảng 7-8 dặm. Khắp nơi trên đường đi có hùng thú ngũ lục phẩm dù đáng, mà chúng còn là kết bè kết đội. Nếu động thủ không chừng sẽ dẫn ra càng nhiều hung thú, cho nên Vân Phi Dương cũng chỉ có thể tránh né, như thế lãng phí không ít thời gian. Đang đứng nấp ở trong một nơi nào đó đợi một đám hung thú cùng loại như là sư thú đi qua, Vân Phi Dương cảm thán: nhị bà của Lăng Sa La năm đó có thể sống sót mà đi qua chỗ này, quả thật chính là may mắn. Khu vực hung hiểm này còn đáng sợ hơn cả so với sơn cốc mà năm đó hắn theo sư phụ Tứ Hải Kiếm Đế đến tu luyện. Vũ Vương tiến vào cũng còn phải nơm nớp lo sợ. Đầu tiên, Vân Phi Dương phát hiện ra ở dưới tảng đá sừng độc lượn lờ kia sinh trưởng một gốc dược tài vô cùng có giá trị. Ít nhất là cũng phải đạt đến ngũ phẩm. Hắn cảnh giác đi qua, thu dược tài này vào trong không gian giới chỉ, cười nói: cầm cái cây này đưa tới cho sư tỷ, nàng chắc chắn là sẽ rất vui. Độc Phân Lâm quanh năm không có người tiến vào, mặc dù có nguy hiểm rất lớn, đồng dạng cũng là một bảo khố thiên nhiên. Vân Phi Dương đi mấy chục bước đã phát hiện ra không ít những dược tài cao cấp hy hữu, cho nên hắn không chút nào do dự mà thu thập toàn bộ, cấy ghép vào bên trong thế giới của mình. Khi thế giới được mở rộng, có rất nhiều khu vực vẫn còn đang ở trạng thái chưa được phát triển. Châm những dược liệu này vào thì không còn gì là tốt hơn. Dược tài tuy rằng không ít, nhưng Vân Phi Dương vẫn nhớ mục đích của mình, vẫn đi dọc theo hướng tây nam. Dưới sự khinh thường, hắn bị một đầu lục phẩm hung thú cường đại phát hiện ra. Vì ngăn ngừa quấy nhiễu càng nhiều hung thú hơn, Vân Phi Dương lúc này bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, diệt sát nó. Thời điểm thi đấu thiên tài còn cần bọn người Lâm Chỉ Khê tới hỗ trợ giải quyết. Bây giờ đối mặt với hung thú hoàng cấp sơ kỳ thì đã có thể đối chọi. Điều này chứng minh Vân Phi Dương trưởng thành cực nhanh. Hung thú kia lập tức vẫn lạc, rơi sang một khoa lục phẩm tinh hạch. Vân Phi Dương nhặt lên, cảm nhận thấy mộc hệ thuộc tính bằng bạc thì lẩm bẩm: bị thuộc tính ảnh hưởng tới, một hung thú tàn nhẫn ăn thịt, lại uẩn dụng ra được Mộc Tinh Hạch, quả nhiên là thần kỳ. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương rốt cuộc đi vào cự sơn mà Dạ Phượng Kiều đã miêu tả. Bất quá, khi mà so xét bốn phía, lại không có phát hiện ra thành sơn vĩnh cửu thụ. Chẳng lẽ có người đến đây mà gốc cây kia đi rồi sao? Hắn không có từ bỏ, tìm tòi xung quanh một phen, thế nhưng lại vẫn không có phát hiện ra gì. Xem ra là không còn nữa rồi. Vân Phi Dương bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thế nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh xé gió. Vân Phi Dương nhanh chóng tránh đi, quay đầu lại, liền thấy một hột đào nhanh chóng xẹt qua, sau đó thì đánh vào một gốc cây. Chít chít. Ở nơi xa, có một con khỉ, toàn thân của nó xanh đang nhảy tới nhảy lui trên tảng cây, nhè răng nhếch miệng, hướng về phía hắn, và phát ra khí tức ngũ phẩm. Ha ha, được. Vân Phi Dương chỉ vào con khỉ kia mà nói, dám đánh lén ta. Nói rồi, liền thi triển quỷ bộ đuổi theo, nhưng vừa động, tiểu hầu kia đã sư một tiếng chạy mất, tốc độ của nó vô cùng nhanh, hoàn toàn không kém gì Thật Phong kiếm xì hổ. Vân Phi Dương ngừng trên tảng cây, ngạc nhiên không thôi. Tiểu gia hỏa này, thế nào chạy nhanh như vậy? Sau cùng, hắn lắc đầu đành từ bỏ. Một đầu ngũ phẩm hung thú cũng không có uy hiếp gì đối với mình. Nhìn ra cũng không phải là hung thú ăn thịt, chấp nhận với nó làm gì? Vân Phi Dương không có từ bỏ tìm kiếm thanh xuân vĩnh cửu thụ. Hắn bắt đầu khuếch trường phạm vi lớn hơn. Có lẽ Dạ Phượng Kiều nhớ sai chỗ. Thế nhưng vào lúc này, sau lưng lại truyền đến âm thanh xé gió. Vân Phi Dương nhẹ nhõm tránh thoát, quay đầu lại, vẫn thấy con tiểu hầu xanh lè kia ngồi xổm ở trên tảng cây, nhè răng nhếch miệng nhìn hắn. Nhẫn. Hắn cưỡng chế sự khó chịu trong lòng, tiếp tục tìm kiếm. Vừa mới đi được hai bước, con tiểu hầu kia lại quăng ám khí. Lần này không có phải là hột đào mà là một cục đá. Con mẹ nó, bản thân đã không chấp nhận với người rồi, người lại còn dám thách thức ta. Soạt, Vân Phi Dương thi triển thần pháp hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc chụp vào đầu của con tiểu hầu. Đối phương giống như cũng đã sớm có sự chuẩn bị. Một khắc, khi mà hắn xuất thủ thì đã qua quay đầu bỏ chạy. Một người một khỉ trình diễn một màn truy đuổi ở bên trong sơn lâm. Bất quá, con tiểu hầu từ màu xanh kia chung quy vẫn yếu hơn. Chạy một hồi liền đã bị Vân Phi Dương nắm lấy cái đuôi. Con tiểu hầu kia phát ra những tiếng chin chít quái khiếu, tự nhiên đang cầu xin tha thứ. Vân Phi Dương xách ngược nó lên, cười. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, người dám chọc giận ta, hậu quả chỉ có thể bị đưa vào ta tiểu thế. Ha ha, tiểu gia hỏa, người dám chọc giận ta, hậu quả chỉ có thể bị ta đưa vào tiểu thế. Chữ giới còn chưa có ra khỏi miệng thì hắn đột nhiên ngửi thấy từng đợt mùi thơm, tiếp đó quay đầu nhìn lại. Cả người nhất thời ngây ngần. Giờ khắc này, Vân Phi Dương đang đứng ở trong một khu vực tương đối là trống trải, bằng phẳng. Xung quanh cũng không có nhiều cây cối, cũng không có khói độc, có thể thấy rõ được mọi thứ. Phía trước, từng cây dược tài có những hình thái khác nhau sinh trưởng. Mỗi một gốc đều ẩn chứa linh lực bàng bạc, chứng minh là phẩm chất cực cao. Đây là... Nhìn từng cây lít nha lít nhít ở trước mặt, từng cái đều là cao phẩm dược tài. Thì Vân Phi Dương há to miệng, cả kinh mà hồ. Là một vườn thuốc. Con tiểu hầu thử kia lại phát ra tiếng gọi. Vân Phi Dương tự hồ như nghe hiểu. Hắn để nó ở dưới đất, kinh ngạc hỏi. Người là cố ý dẫn ta đến đây sao? Tiểu hầu thử học theo bộ dáng của con người gật đầu. Vân Phi Dương sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, cười. Nói như vậy, ta trách oan cho người rồi. Tiểu hầu tử lẻn lên một cái cây gần đó, trên mặt hiện ra vẻ khó chịu nhân tính hóa, hiển nhiên là nó có chút tức giận. Vân Phi Dương cười một tiếng, đi đến vườn thuốc tự nhiên hình thành trước mặt này, cảm thụ được linh khí nồng nặc. Tất cả đều là đồ tốt. Nhiều dược tài cao cấp hiếm thấy như vậy, không nói luyện thế, luyện chế, chỉ nói về việc mang chúng đi bán thôi, cũng là có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Thế nhưng vào lúc này, ánh mắt của Vân Phi Dương khóa chặt tại vị trí trung tâm của vườn thuốc, trong con người lóe ra ánh sáng nóng rực. Bởi vì ở đó sinh trưởng một gốc cây cao bằng chừng khoảng một người trưởng thành, thân cao có 10 nhánh, mỗi nhánh đều treo một quả trái cây màu cam cam, giống như là trứng gà vậy. Từ anh Thái đến mà xem, rõ ràng chính là thanh xuân vĩnh cửu thụ mà hắn đau khổ tìm kiếm. Hiện tại nó đã kết trái. Điều này có nghĩa cái cây này cũng không có phải là gốc cây mà Dạ Phương Kiều năm xưa đã gặp. Thanh xuân vĩnh cửu thụ, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả. Dạ Phương Kiều lần trước tiến vào cũng mới khoảng hơn 30 năm. Thời gian ngắn như vậy tuyệt đối là không thể nào có kết quả lại được. Nói cách khác, Vân Phi Sương đi tới quan sát tỉ mỉ thanh xuân vĩnh cửu thụ. Nói, bên trong độc lâm vân lâm này cũng không chỉ có một gốc. Hắn cười hà hà, không nghĩ tới mình sẽ phát hiện ra một gốc thanh xuân vĩnh cửu thụ đã có quả. Tuy còn chưa chín, nhưng chỉ ít có thể tiết kiệm được gần ngàn năm. Huống chi, còn có nhiều dược tài ở đây, quả thực chính là một thu hoạch lớn. Tâm tình của Vân Phi Sương hiện tại vô cùng sảng khoái, đến quên cả trời đất. Hắn vội vàng thao túng linh niệm, cẩn thận từng ly từng tí mà đào gốc thanh xuân vĩnh cửu thụ kia, sau đó thì dung nhập vào bên trong tiểu thế giới. Vì để cho nó có thể sinh tồn tốt hơn, hắn còn cố ý kích phát hậu thổ của Mộc Oanh ở bên trong ngũ hành chi linh, rồi sau đó bố trí một trận pháp phòng ngự cao cấp. Sau khi đã an trí thỏa đáng, Vân Phi Dương lần lượt thu hết cả đám dược tài vào tiểu thế giới, đại càn quét một phen. Ai, đáng tiếc. Giải quyết xong mọi thứ, Vân Phi Dương uể oải nói, trong tiểu thế giới không có đủ linh lực cung cấp cho thanh xuân vĩnh cửu thụ cùng với những đám dược tài cao cấp kia hấp thu. Chúng nó ở trong đó chỉ có thể sinh tồn, khó mà có thể sinh trưởng. Hết tập số 106. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.